Minh Hân Hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm website ngườivietyêungườiviet.com. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách của tác giả Ron Kaufman mang tựa đề Nâng tầm dịch vụ, một con đường đã được chứng minh làm hài lòng khách hàng, đồng nghiệp và mọi người bạn tiếp xúc. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, người dịch Trần Lê. Vừa rồi là nội dung của phần 2, bây giờ sẽ là phần 3 mang tựa đề Xây dựng. Và mở đầu cho phần 3, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 7, ngôn ngữ dịch vụ chung. Sử dụng và thúc đẩy một ngôn ngữ dịch vụ chung là gói ghép đầu tiên trong văn hóa dịch vụ nâng tầm của bạn. Tại sao gói ghép này lại được đặt ở vị trí đầu tiên? Bởi vì loài người tạo ra thế giới mà chúng ta đang sống thông qua ngôn ngữ. Chúng ta tạo ra những điều có ý nghĩa bằng ngôn ngữ và chúng ta cũng có thể thay đổi thế giới của mình thông qua sáng tạo hoặc áp dụng ngôn ngữ mới. Sau đây là một ví dụ. Singapore là một đất nước đa sắc tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa, với 4 ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Quan Thoại và tiếng Tamil. Một ngôn ngữ thân mật phổ biến còn gọi là Singlish, tiếng Anh của người Singapore. Kết nối quốc gia một cách không chính thức. Người nói ngôn ngữ này thường cho thêm từ la sau một số từ như ok la và sử dụng những cụm từ ngắn gọn như thế thì sao, so how's, có hay không, can or cannot, và tại sao thế, why you so like that. Singlish rất ngắn gọn và hiệu quả. Người sử dụng ngôn ngữ này chủ yếu nhắm mục tiêu giao tiếp và nó đã phát huy hiệu quả, nhưng ngôn ngữ này không nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo đất nước. Thay vào đó, chính phủ Singapore đã triển khai các chiến dịch nói tiếng Anh chuẩn và nói đúng tiếng Quan Thoại để khuyến khích một lực lượng lao động thành thạo ngôn ngữ hơn và có tính cạnh tranh hơn trên phạm vi toàn cầu. Lãnh đạo của Singapore có thể không khuyến khích Singlish, nhưng họ hiểu rất rõ sức mạnh của ngôn ngữ dịch vụ chung đối với vấn đề xây dựng văn hóa dịch vụ. Hãy xem xét vấn đề mà cơ quan dịch vụ công của Singapore phải đối mặt. Một hệ thống dịch vụ đa cấp độ, có 127.000 nhân viên tại 15 bộ và hơn 50 cơ quan luật pháp. Hãy thử tưởng tượng một công dân, một du khách hoặc một người sử dụng lao động gặp vấn đề, cố tìm cách liên lạc với một cơ quan nào đó thì thế nào? Thông thường, người gọi đến nhận được câu trả lời từ nhân viên dịch vụ công. Xin lỗi, quý vị gọi đến nhầm địa chỉ rồi. Đó không phải là dịch vụ mang tầm cỡ thế giới. Vì thế, các lãnh đạo của cơ quan dịch vụ công của Singapore đã tạo ra một khẩu hiệu mới và một quan điểm thông qua thực hiện một chính sách có tên gọi không có cửa nhầm lẫn. Ngày nay, nếu bạn gọi nhầm đến một cơ quan của chính phủ, nhân viên dịch vụ công sẽ có trách nhiệm chuyển cuộc gọi của bạn đến đúng nhân viên thuộc cơ quan khác của chính phủ và người đó sẽ không bỏ mặc bạn cho đến khi bạn đã kết nối thành công tới đúng địa chỉ. Không có cửa nhầm lẫn cho thấy sức mạnh của ngôn ngữ dịch vụ chung, đó là đơn giản, dễ nhớ và hiệu quả. Hãng hàng không Singapore Airlines được công nhận rộng rãi về các tiêu chuẩn dịch vụ hoàn hảo liên tục. Công ty này cũng là một trường hợp nghiên cứu tầm cỡ thế giới về quá trình phát triển và sử dụng ngôn ngữ dịch vụ chung. Trong những năm 1970, hãng đã thúc đẩy dịch vụ thành một chiến lược tạo sự khác biệt căn bản với khẩu hiệu đầy cảm hứng. Dịch vụ mà các hãng hàng không khác mơ ước và tạo nên biểu tượng người phụ nữ Singapore trên chuyến bay như một sự nhân cách hóa cho lời hứa này. Năm 1987, công ty muốn thúc đẩy các tiêu chuẩn dịch vụ mặt đất để phù hợp với danh tiếng dịch vụ hoàn hảo trên chuyến bay. Một giai đoạn mới và chương trình giáo dục mới được tạo ra mang tên Dịch vụ mặt đất nổi bật. Trên khắp thế giới, nhân viên của Singapore Airlines thấu hiểu ý nghĩa của khẩu hiệu này và nắm rõ cách thức để biến nó thành hành động. Mặc dù một thập kỷ sau đó, chương trình này được dừng lại, nhưng ngôn ngữ chung phổ biến vẫn tồn tại trong các tin nhắn Teles kiểu như PLS, TAPO, OSG, PRX, A+LAX, được dịch là hãy làm tất cả có thể để cung cấp dịch vụ mặt đất vượt trội cho hành khách đến sân bay quốc tế Los Angeles. Những năm cuối thập niên năm 1990, một chương trình kế tiếp OSG được tạo ra có tên gọi là chuyển đổi dịch vụ khách hàng. Và trong năm 2003, một chương trình mới dành cho phi hành đoàn cũng được khởi xướng, thể hiện mong muốn rõ ràng của công ty nhằm cung cấp dịch vụ vượt trội trong quá trình cạnh tranh. Dịch vụ vượt trội và vượt xa mọi đối thủ, được viết tắt là SOA. Bên cạnh đó, chúng ta hãy nghiên cứu cách tập đoàn Microsoft bổ sung một ngôn ngữ dịch vụ chung để chúng tạo ra các biện pháp hữu ích dành cho khách hàng. Trong rất nhiều năm, Microsoft đã thực hiện những giải pháp từ liên lạc đầu tiên, một biện pháp nhanh chóng giải quyết vấn đề của khách hàng hoặc đối tác từ lần liên lạc đầu tiên. Các biện pháp trong giải pháp từ lần liên lạc đầu tiên rất phổ biến trong khắp công ty phần mềm được định hướng bằng sự hài lòng này. Tại công ty có những tấm bảng thể hiện các con số và tỷ lệ phần trăm các vấn đề được giải quyết trong khoảng thời gian dưới 8 giờ, từ 8 giờ đến 24 giờ và trên 24 giờ hoặc không giải quyết được. Khi Microsoft học hỏi được ngôn ngữ dịch vụ nâng tầm, công ty đã bổ sung thêm một cột mới trên bảng ghi là phân loại dịch vụ. Hiện nay, bên cạnh những số liệu thống kê một cách khách quan là việc xếp hạng trải nghiệm của khách hàng sử dụng một số thuật ngữ mà bạn sẽ được biết đến trong phần 4 của cuốn sách như tồi tệ, cơ bản, đúng như mong đợi và đáng mơ ước. Với việc bổ sung ngôn ngữ dịch vụ mới này, các nhà quản lý sẽ đặt ra những câu hỏi mới và đôi khi là những câu hỏi hóc búa. Thay vì những câu hỏi đơn thuần về nhiệm vụ hoặc thuộc về kỹ thuật kiểu như làm thế nào chúng ta giảm con số này xuống 10% để đạt được mục tiêu của quý, hiện nay họ đang đặt ra những câu hỏi về trải nghiệm của khách hàng và đối tác. Tấm bản thông báo này cho biết chỉ 66% khách hàng đạt được những gì họ mong muốn, vậy số người còn lại đạt được những gì và chúng ta phải làm gì để đáp ứng mong mỏi ấy. Ngôn ngữ dịch vụ chung của bạn là gì? Ngôn ngữ dịch vụ chung của bạn có thể trở nên nổi tiếng như hãng Disney trong việc biến nhân viên của mình thành những diễn viên vào vai nhân vật, hay công ty Subway kêu gọi nhân viên trở thành những nghệ nhân làm bánh sandwich. Ngôn ngữ của bạn có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nó thâm nhập vào trong tổ chức và thậm chí là toàn xã hội. Trước khi Starbucks trở nên phổ biến, thì thuật ngữ thông dụng nhất gắn liền với cà phê tại Mỹ là cà phê gọi thêm không tính tiền. Ngày nay trên khắp nước Mỹ và thế giới, khách hàng đều kêu loại cà phê cappuccino thượng hạng, không béo với các loại bột hương vị rắc lên trên. Rất nhiều tổ chức công nhận ra rằng họ đã có một ngôn ngữ dịch vụ chung, và trong một số trường hợp đáng tiếc thì ngôn ngữ đó lại không mang tính tích cực chút nào. Giám đốc một đài phát thanh mà tôi đã từng tư vấn có lần giễu cợt. Khi thính giả phàn nàn, chúng tôi hướng dẫn nhân viên trả lời, cái hóa đơn gửi đến để tính tiền mức độ hài lòng của quý vị thì làm ơn hãy đừng thanh toán. Đó là thứ ngôn ngữ rất tồi tệ khi một nhà lãnh đạo triển khai hoặc yêu cầu nhân viên của mình sử dụng. Để xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm, ngôn ngữ dịch vụ chung của bạn phải là một khối hợp nhất quan trọng để chọn lọc ý nghĩa, thúc đẩy mục đích và kết nối các dự định và mục tiêu của mọi người. Ngôn ngữ đó nên dễ hiểu và dễ áp dụng trong những tình huống dịch vụ thực tế. Nó phải có ý nghĩa đối với các nhân viên cung cấp dịch vụ nội bộ và nhân viên cung cấp dịch vụ cho khách hàng, cũng như với tất cả thành viên ở mọi cấp độ trong tổ chức. Ngôn ngữ dịch vụ chung của bạn nên có ý nghĩa và hấp dẫn. Một bộ từ vựng chung nhằm thể hiện sự tập trung và hành động của toàn thể đội ngũ. Parkway Health đã phát triển ngôn ngữ dịch vụ chung của mình theo con đường đã được chứng minh này. Họ đã tạo ra 5 giá trị dịch vụ cốt lõi. Mọi giá trị đều kết nối với từ nâng lên, up, thể hiện dự định và khát khao trở lên nổi tiếng trong lĩnh vực y học thông qua văn hóa dịch vụ nâng tầm của mình. Và 5 giá trị dịch vụ cốt lõi. Phát huy, tôi cam kết rằng tôi có thể và tôi sẽ phát huy trách nhiệm của bản thân trong việc cung cấp dịch vụ tối ưu cho tất cả đồng nghiệp và khách hàng. Phù hợp, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến ngoại hình, cách ăn mặc, lời nói và cách giao tiếp bằng văn bản của mình. Phát ngôn, tôi sẽ tạo ra ấn tượng tích cực đầu tiên và cuối cùng thông qua việc luôn là người đầu tiên chào đón, mỉm cười và cảm ơn khách hàng, đúng nơi, đúng chỗ. Chủ động, tôi sẽ tìm hiểu giá trị dịch vụ của những người tôi phục vụ và sẽ cố gắng đáp ứng vượt xa sự kỳ vọng của họ trong tất cả các trường hợp. Duy trì, tôi sẽ tìm cách cung cấp dịch vụ một cách nhất quán ở mức độ, mong đợi và tìm các cơ hội thúc đẩy để mức độ đáng ngạc nhiên và không thể ngờ tới. Phần giải thích cho 5 giá trị này bao gồm những từ ngữ kêu gọi những khối óc, định hướng những đôi tay và nâng tầm những trái tim của các y tá, bác sĩ, đội ngũ kỹ thuật viên, hộ lý và mọi thành viên trong đội ngũ của Parkway Health. Đây là ngôn ngữ dịch vụ chung với những quy định rất nghiêm ngặt trong công việc, nhắc nhở mọi người hàng ngày những gì cần biết, những gì cần nói và những gì cần làm. Cô nghỉ dưỡng Nide là thương hiệu của một trong những tổ hợp khách sạn lớn nhất tại Mauritius, với 9 khu nghỉ dưỡng trên các quần đảo Mauritius, Reunion và Maldives. Gần đây, khu nghỉ dưỡng này đã hoàn thành một quá trình chuyển đổi ngoạn mục sang một thương hiệu mới và một phong cách dịch vụ mới có tên gọi là Ánh sáng của hòn đảo. Tầm nhìn đặt ra là mỗi khoảnh khắc đều rất quan trọng trong việc hoàn thành mục đích nâng tầm của mình để giúp mọi người tận hưởng cuộc sống. Quá trình chuyển đổi thương hiệu từ Nide Resort sang Glass Island Resort là một dự án đặc biệt gồm nhiều hình ảnh, biểu tượng và 50 hoạt cảnh sáng tạo, trong đó có những quán rượu bí mật, các điểm bán kem tự động và các điểm gọi điện thoại miễn phí dành cho du khách. Chú thích: 5 giá trị cốt lõi của Park Hall nguyên văn tiếng Anh và tạm dịch như sau: Stand up, phát huy; Suit up, phù hợp; Speak up, phát ngôn; Stand up, chủ động; và Stay up, duy trì. Hết chú thích. Vì chuyển đổi thái độ và cách cư xử của hơn 2.500 nhân viên cũng rất tham vọng và phải cần đến một hình ảnh đặc biệt mang tính chất đặc trưng và một ngôn ngữ mới. Trong khi hình ảnh một con bướm rất đẹp lưu giữ màu sắc và tính thanh lịch của thương hiệu Lux, thì quá trình chuyển đổi lớn từ hình ảnh sâu bướm sang hình ảnh con bướm thể hiện những thách thức cho mọi thành viên trong đội ngũ của khu nghỉ dưỡng. Paul Jones, CEO của Lux Ascland Resort, rất thích đặt câu hỏi này cho đội ngũ của mình. Ngày nay khi các bạn phục vụ khách hàng và mọi người thì bạn thể hiện mình qua hình ảnh con sâu bướm hay là con bướm? Câu hỏi dành cho nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có nắm được ngôn ngữ dịch vụ chung trong tổ chức của mình không? Nếu tổ chức chưa có một bộ ngôn ngữ như vậy thì bạn có thể giúp tạo ra được không? Bạn có sử dụng ngôn ngữ dịch vụ chung hàng ngày không? Làm thế nào bạn có thể sử dụng ngôn ngữ này một cách thường xuyên hay sáng tạo hơn để làm cho văn hóa dịch vụ của bạn phát huy sức mạnh hơn? Câu hỏi dành cho các nhà lãnh đạo dịch vụ. Bạn đã phát triển một ngôn ngữ dịch vụ chung mang tính chất xây dựng và hiệu quả chưa? Nếu bạn chưa làm việc này, vậy ai sẽ giúp bạn tạo ra một ngôn ngữ đó? Bạn có chủ động sử dụng và thúc đẩy một ngôn ngữ dịch vụ chung mang tính tích cực không? Bạn có liên tục nhắc đến để cho đội ngũ của mình nghe thấy bạn sử dụng ngôn ngữ đó hàng ngày không? Bạn đã gắn kết ngôn ngữ dịch vụ chung vào hệ thống và quy tắc hoạt động của mình chưa? Quá trình làm việc trong tổ chức của bạn có tự nhiên hướng dẫn cho đội ngũ nghe thấy, đọc được và sử dụng ngôn ngữ đó không? Dịch vụ lôi cuốn. Năm 1985, một chiến dịch quảng bá đã làm thay đổi bang Texas mãi mãi. Hãy tưởng tượng, bạn sống ở một bang lớn nhất Hoa Kỳ. Bạn đang trong hành trình đi cùng gia đình và dán mắt vào con đường cao tốc tưởng chừng như dài bất tận. Xa xa bạn có thể nhìn thấy những ngọn đồi cao, những sa mạc khô cằn, những nông trang mênh mông, những dòng sông rộng lớn và những đường chân trời thật hùng vĩ. Nếu bạn đi trên những con đường cao tốc này, những năm đầu thập niên năm 1980, bạn sẽ nhận thấy một thứ không hài lòng chút nào. Hai bên đường ngập tràn rác. Rác đã trở thành một vấn nạn rất lớn. Cơ quan quản lý giao thông của Texas biết rằng cần phải giải quyết vấn đề này. Ngân sách của bang dành cho việc dọn dẹp các con đường ngày càng tăng nhanh theo chiều cao của những đống rác. Người dân Texas rất tự hào về di sản của mình. Rất nhiều người lớn lên ở trang trại, làm việc trong những nông trại gia súc và các nhà máy lọc dầu. Họ là những chàng cao bồi thực sự ở nước Mỹ. Và nếu bạn muốn họ ngừng ném rác qua cửa sổ của những chiếc xe bán tải, thì một biển thông báo ở nơi công cộng: hãy giữ vẻ đẹp của Texas, không thể phát huy tác dụng. Nhưng với một chiến dịch động sâu vào tâm can của một số người Texas bất chấp luật lệ, đánh vào sự cố chấp, lòng kiêu hãnh và đặc trưng riêng của người Texas thì sao? Chiến dịch mới là một thách thức rất mạnh mẽ, tự tin và đánh vào công luận. Đừng làm bẩn Texas được đón nhận rộng rãi ngay từ lần triển khai đầu tiên. Chiến dịch Đừng làm bẩn Texas đã trở thành một tầm nhìn có triển vọng đối với bang Texas và chỉ trong 4 năm đầu tiên đã góp phần làm giảm đến 72% lượng rác xả bên đường. Thông điệp vẫn còn sống mãi cho đến ngày nay như một khẩu hiệu cho niềm kiêu hãnh Texas đã được công nhận trên toàn thế giới. Đó là những gì các tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn phát huy tác dụng. Chúng thống nhất và truyền năng lượng cho mọi người trong tổ chức. Chúng vạch ra khả năng và đạt mục đích đạt được trong công việc, vai trò, đội ngũ và tổ chức của mình. Một tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn hướng mọi người bắt tay vào hành động để biến tầm nhìn thành hiện thực. Không có vấn đề gì nếu bạn gọi khói kép này là tầm nhìn dịch vụ. Sứ mệnh, giá trị cốt lõi, nguyên tắc dẫn đường, cương lĩnh, phương châm, khẩu hiệu, ngạn ngữ hay lời nói sáo rỗng của mình. Vấn đề ở đây là tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn của bạn có thực sự mang tính lôi cuốn. Khi tôi bắt đầu làm việc cho Nokia Assessment Networks, ban giám đốc điều hành vừa thông qua một quan điểm tiếp thị mới. Biết cách Điều này đã thúc đẩy danh tiếng của Nokia Assessment Network và sức mạnh rất được ngưỡng mộ của đội ngũ chuyên gia kỹ thuật. Nhưng công ty đã bị các đối thủ Trung Quốc thách thức. Các đối thủ này không hẳn đã giỏi hơn, nhưng đang đem lại cho khách hàng nhiều hơn nhờ lực lượng nhân công giá rẻ khổng lồ. Knocking Hall rất quan trọng, nhưng những gì thực sự có ý nghĩa là phát huy kiến thức của mình để giúp đỡ người khác. Nhóm lãnh đạo dịch vụ toàn cầu của công ty họp tại Ấn Độ dưới sự chủ trì của Rajesh Suri, người sau đó đã trở thành CEO của Nokia Assessment Networks. Quan điểm biết cách được phát triển thành biết cách làm ngay. Knowing how, doing now. Có vẻ tốt hơn nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó. Mục tiêu của làm ngay là gì? Kết quả dự định như thế nào? Không khí trong phòng họp rất nặng nề với sự tập trung và sự căng thẳng thường thấy ở các cuộc họp nhằm nỗ lực đưa ra một tầm nhìn. Một trong những vị lãnh đạo cười thầm và sau đó cười phá lên. Như chẳng biết đến sự cường điệu hay phóng đại, anh thể hiện sự tự tin khi đưa ra khẩu hiệu. Biết cách làm ngay tạo dựng thành công. Khẩu hiệu đơn giản nhưng mạnh mẽ này đã trở thành định hướng cho hơn 60.000 nhân viên của Nokia Assessment Networks trên toàn thế giới. Biết cách nghĩa là bạn hiểu khách hàng của mình. Nếu họ muốn gì, họ cần gì, bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ và các đối thủ của bạn đang triển khai làm gì một cách khác biệt hoặc tốt hơn bạn. Làm ngay nghĩa là không chờ đợi, bắt tay vào triển khai hành động và làm cho mọi thứ xảy ra. Tạo dựng thành công có nghĩa là làm cho khách hàng ngạc nhiên, làm cho hài lòng các đồng nghiệp, vượt xa sự kỳ vọng và tạo dựng thành công ngay bây giờ. Quay trở lại NTUC Income, trong những giai đoạn đầu của cuộc cách mạng văn hóa dịch vụ của mình, công ty đã rất vất vả để vượt qua những năm tháng triển khai sứ mệnh, tầm nhìn và tuyên bố giá trị liên quan đến dịch vụ dân sự. Các thành viên hội đồng điều hành đã cho tôi xem một danh mục dài các tiêu chuẩn dịch vụ đưa ra mà đọc lên giống như chỉ dẫn cần phải tuân thủ chứ không phải là những định hướng để làm hài lòng người khác. Tôi đọc danh mục này ở trong phòng họp hội đồng và thở dài. Những tuyên bố này chẳng hề thấy có sức sống. Các anh thật sự cần thứ gì đó sống động hơn. Vị CEO nghe được lời tôi nói và ông nhảy dựng lên. Đúng thế, khi các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đến làm việc, chúng tôi muốn họ cảm thấy sống động. Khi các đại lý của chúng tôi trực tiếp phục vụ khách hàng, chúng tôi muốn cả đại lý và khách hàng đều cảm thấy sống động. Đó là tầm nhìn của chúng tôi cho phong cách mới trong dịch vụ của NTUC Income. Dịch vụ sống động. Thử tưởng tượng việc đi làm với ý định rằng mỗi cuộc liên lạc bạn triển khai với người khác sẽ để lại cho họ cảm giác sống động hơn. Rất đơn giản nhưng đầy sức mạnh và hiệu quả. Ngày nay NTUC Income sử dụng dịch vụ sống động như một đề tài bao trùm cho các chương trình tuyển dụng dịch vụ. Định hướng dịch vụ, thông tin dịch vụ, công nhận dịch vụ, thúc đẩy dịch vụ và hỗ trợ bán hàng. Tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn giống như câu thần chú để tạo động lực cho đội ngũ của bạn và giữ cho họ tập trung vào nâng tầm dịch vụ. Đôi khi câu thần chú sẽ xuất hiện. Khu nghỉ dưỡng Maria Bezos mở cửa với một tuyên bố rất mạnh mẽ trong nội bộ nhằm thúc đẩy đạo đức của nhân viên lên những đỉnh cao như công viên Skybuck, gây ngạc nhiên trên những khối nhà cao 57 tầng. Chúng ta thật vĩ đại. Tầm nhìn lôi cuốn này tiếp tục thúc đẩy nhuệ khí vượt qua những thách thức ban đầu đối với bất kỳ một khu nghỉ dưỡng mới nào, đặc biệt là một khu nghỉ dưỡng phức hợp nổi tiếng và quy mô như thế này. Nhưng khi các thành viên trong nhóm điều chỉnh để thích nghi với những thách thức hàng ngày thì họ cũng hiểu ra rằng trở nên vĩ đại không chỉ là một khoảnh khắc trong một khoảng thời gian nhất định. Đó là một hành trình tìm kiếm bất tận để mang đến những trải nghiệm vĩ đại cho mọi du khách cũng như mọi nhân viên trong đội ngũ. Mấu chốt vấn đề không phải là việc trở lên vĩ đại, mà nhằm đảm bảo rằng người khác sẽ nhận được trải nghiệm vĩ đại. Khi khu nghỉ dưỡng Marina Paysas phát triển, tầm nhìn của nó cũng phát triển từ chúng ta thật vĩ đại, sang hành trình tiến tới sự vĩ đại. Tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn này còn phát huy cho đến ngày nay trong hành động của mọi thành viên, trong đội ngũ và trong rất nhiều trải nghiệm dịch vụ nâng tầm mà họ tạo ra. Những khẩu hiệu đơn giản này có thể giống như một tập hợp những lời hay ý đẹp, nhưng không thể xem thường sức mạnh của chúng. Các công ty dành thời gian xác định, trau chuốt và hình thành một tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn sẽ thấu hiểu giá trị khách hàng và chính bản thân mình hơn. Lôi cuốn nhân viên. Nhân viên là những người làm cho một tầm nhìn về dịch vụ trở nên sống động. Họ biến tầm nhìn đó thành hiện thực bằng hành động hàng ngày. Đối với nhân viên cung cấp dịch vụ quan trọng này, một tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn kích thích sáng tạo, khuyến khích hành động mới và truyền cảm hứng cho họ để cung cấp những trải nghiệm về dịch vụ nâng tầm hàng ngày. Công ty chuyển phát nhanh TNT sử dụng một tầm nhìn rất đơn giản nhưng lại rất hiệu quả ở châu Á. Chúng tôi đặt thành công vào dịch vụ. Đối với tài xế xe tải của công ty, nhân viên đóng gói hay bộ phận trực tổng đài thì sự đơn giản và niềm phấn khích này phát huy hiệu quả. Tôi gọi đến công ty TNT để gửi một gói hàng vào một buổi chiều mưa. Sau khi nhân viên dịch vụ xác nhận địa chỉ của tôi, nội dung hàng hóa, trọng lượng và nơi đến, cô xin phép có thể nói thêm một chút được không? Và tôi trả lời. Tất nhiên rồi, giọng cô chuyển sang nhẹ nhàng và với tốc độ chậm hơn. Ngài Kaufman, cô nói, trời đang mưa nhưng việc đó không thành vấn đề bởi vì những khách hàng như ngài đã đem lại ánh sáng cho cuộc sống của chúng tôi. Tôi mỉm cười rồi cười phá lên. Những gì cô nhân viên nói không hề có trong một văn bản nào cả. Đó cũng không phải là tiêu chuẩn của công ty. Đó là một hành động nâng tầm từ một nhân viên nhận điện thoại trong đội ngũ có một tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn. Cô đã làm cho tầm nhìn này trở lên sống động trong một chiều mưa ảm đạm. Cô đã đạt thành công và dịch vụ. Lôi cuốn khách hàng. Tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn còn có thể cộng hưởng với khách hàng mà bạn phục vụ. Tại hãng hàng không Southwest Airlines, tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn được đưa ra là biến chuyến bay thành một hành trình vui vẻ. Đó là lý do tại sao phi hành đoàn lại diện những trang phục như đi tham dự lễ hội Halloween. Đó cũng là lý do tại sao họ lại hát bài chúc mừng sinh nhật đến các hành khách trên chuyến bay. Và đó cũng là lý do tại sao một đoạn video về Southwest Airlines được đứng đầu trên YouTube, trong đó một nhân viên phi hành đoàn vui tính đọc đáp lời thông báo đến khách hàng trước khi khởi hành. Chính tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn này mà hãng hàng không Southwest Airlines không tuyển dụng nhân viên không có khiếu hài hước. Đó cũng là lý do tại sao nhân viên lại đề nghị hành khách chào hỏi nhau trên lối đi, và cũng là lý do tại sao họ lại đưa ra hướng dẫn trước khi cất cánh như thế này. Kính chào quý khách, trong trường hợp áp suất của chuyến bay giảm thì mặt nạ oxy sẽ được thả xuống trước mặt các bạn. Nếu bạn đi với trẻ em thì hãy đeo mặt nạ cho mình trước, rồi hãy giúp bé đeo mặt nạ sau. Trong trường hợp bạn đi với nhiều trẻ thì xin hãy lựa chọn đeo cho đứa nào bạn cưng nhất. Không chỉ những hành khách đi với trẻ em mới nở nụ cười, mọi người đều phải bật cười với thông báo này. Mọi người đều biết rằng đó chỉ là lời nói đùa, và mọi người như đều cảm thấy gắn kết. Lôi cuốn đối tác. Sân bay Changi có 28.000 nhân viên đến làm việc hàng ngày cho 219 tổ chức khác nhau như các hãng hàng không, cơ quan an ninh, cơ quan hải quan, bộ phận xuất nhập cảnh, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và ngân hàng. Hãy tưởng tượng, mức độ rời rạc và nhầm lẫn có thể xảy ra như thế nào nếu mọi người không hiểu và không cùng chia sẻ một tầm nhìn. Khi bạn ở một sân bay xa lạ và có một vấn đề cần giải quyết thì bạn sẽ hỏi ai? Liệu bạn có đi tìm quầy thông tin chính thức và kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt của mình không? Hay là bạn sẽ hỏi bất kỳ ai mặc đồng phục hoặc làm việc trong các cửa hàng hay bất kỳ ai làm việc trong sân bay? Tại sân bay Changi, mọi nhân viên làm việc trong các quán cà phê đều biết vị trí của các cửa khởi hành cũng như con đường ngắn nhất để tới đó. Các nhân viên hàng không tại các cửa lên máy bay đều biết nơi bạn có thể mua được đồ lưu niệm vào những phút chót. Nhân viên an ninh tại sân bay cũng có thể thông tin cho bạn biết bưu điện nằm ở đâu và mấy giờ thì mở cửa. Các nhân viên xuất nhập cảnh và nhân viên hải quan cũng sẽ rất vui lòng trả lời cho các bạn những thông tin về trung tâm thành phố. Làm thế nào để ban lãnh đạo sân bay làm cho cộng đồng nhân viên làm việc ở đây toàn tâm toàn ý với việc phục vụ, trợ giúp và cung cấp thông tin? Họ khởi xướng bằng một tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn, rất nhiều đối tác, rất nhiều sứ mệnh khác nhau nhưng chỉ có một Changi. Ở cửa ngõ đặc biệt này, mọi người làm việc cùng nhau để tạo ra những trải nghiệm tích cực hàng ngày. Tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn của bạn là gì? Một tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn có thể làm cho bạn hoàn toàn khác biệt với những người khác. Truyền đi thế mạnh của bạn là một nhân viên vui tính, danh tiếng của bạn là một nhà cung cấp dịch vụ nâng tầm và giá trị của bạn là một thành viên trong cộng đồng đầy sức sống. Khi bạn cạnh tranh bằng giá cả thấp, thì bất kỳ ai đưa ra giá thấp hơn cũng có thể đánh bại bạn. Khi bạn cạnh tranh bằng một sản phẩm mới hơn, thì bất kỳ sản phẩm mới của ai khác đưa ra cũng sẽ thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Nhưng khi bạn cạnh tranh bằng một tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn, có khả năng định hình toàn bộ văn hóa của bạn, thì khi đó bạn cạnh tranh bằng chất lượng các mối quan hệ bạn xây dựng và những trải nghiệm mà bạn cung cấp. Bạn nổi bật vì sự cam kết của mình trong việc triển khai những hành động mới để tạo giá trị tốt đẹp hơn cho người khác. Khi bạn cạnh tranh bằng dịch vụ nâng tầm, bạn cạnh tranh bằng một tầm nhìn để giành chiến thắng. Đối thủ của bạn khó mà thách thức và đánh bại tổ chức của bạn khi hoạt động dịch vụ của bạn liên tục được cải tiến. Một tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn sẽ thúc đẩy nhiệt huyết, truyền cảm hứng,

Trong quá trình định hướng cho nhân viên mới, cần phải tập trung và triển khai một cách đúng đắn ngay từ đầu. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Bạn có thể làm gì để giúp nhân viên mới cảm thấy được chào đón và được đánh giá cao? Bạn làm thế nào để truyền đạt lại những chuyên môn mà bạn thông thạo nhất cho những người mới trong đội ngũ của mình? Quá trình định hướng dịch vụ của bạn có hiệu quả và lôi cuốn đến mức nào khi bạn bắt đầu làm việc? Bạn có những kiến nghị gì để giúp phát huy quá trình tốt đó không? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Chương trình định hướng lao động dịch vụ của bạn dành cho nhân viên mới có sự chào đón, mang tính nâng tầm và thực tế không? Liệu các nhân viên mới hoàn thành quá trình định hướng có cảm thấy gắn kết và nhiệt huyết để cống hiến không? Những thay đổi nào sẽ góp phần cải tiến quá trình định hướng lao động dịch vụ hiện tại của bạn? Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 9 và chương 10 ở phần 3 quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả Ron Kaufman. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với những chương tiếp theo của phần 3 trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Truyền thông về dịch vụ. Khi khách hàng của siêu thị nổi tiếng Stowe Leonard tại thành phố Norwalk, bang Connecticut lấy xe đẩy hàng và bước vào, họ biết rõ những gì đáng mong đợi. Một không gian ngây ngạc nhiên với âm nhạc, màu sắc, mùi bánh nướng mới ra lò và chuỗi nhà hàng ẩm thực hảo hạng đẳng cấp thế giới. Không một du khách nào có thể bỏ qua phiến đá lớn chạm khắc thông điệp. Chính sách của chúng tôi, điều 1, khách hàng luôn luôn đúng. Điều 2, nếu khách hàng sai, xem lại điều 1. Phiến đá nặng 3 tấn, rất bắt mắt này đưa ra một lời tuyên bố công khai ngay trước cửa ra vào và khẳng định một cách chắc chắn với mọi khách hàng rằng: quý khách đừng lo, chúng tôi sẽ không bao giờ to tiếng với các bạn. Điều này tạo nên tâm lý tự tin và thảnh thơi mua sắm, đồng thời tạo ra kỳ vọng về những gì công ty sẽ đem đến. Và hàng ngày phiến đá lớn này truyền đạt điều gì cho mỗi nhân viên của công ty? Chúng ta biết rằng đôi khi khách hàng không đúng hoặc có thể họ quên, họ có thể cường điệu hay thậm chí ngụy biện. Nhưng trong hệ thống siêu thị này, chúng ta luôn đem đến cho khách hàng quyền lợi được chúng ta đề cao và quyền đưa ra bất cứ sự nghi ngờ nào. Khách hàng của chúng ta có thể không luôn luôn đúng, nhưng thông qua lời nói và hành động của mình, chúng ta sẽ luôn làm cho khách hàng cảm thấy họ đúng. Truyền thông về dịch vụ là khối hợp nhất thứ 5 trong văn hóa dịch vụ nâng tầm của bạn. Khối ghép này bao gồm cách bạn đưa ra tuyên bố về dịch vụ với mọi người trong lĩnh vực hoạt động của mình, trong đó có khách hàng, đối tác, các thành viên trong đội ngũ, báo chí truyền thông, ngành nghề kinh doanh và cộng đồng. Phiến đá cam kết tại siêu thị Stowe Leonard truyền đạt dịch vụ một cách mạnh mẽ và đó cũng là một trong những lý do khiến siêu thị này trở nên rất nổi tiếng. Thậm chí nơi đây còn trở thành điểm tham quan hấp dẫn của du khách và hàng ngày có rất nhiều chuyến xe buýt chở du khách nối đuôi nhau chật kín trong bãi đậu xe của thành phố New York. Quá trình truyền đạt dịch vụ của bạn cần phải mạnh mẽ, nhưng có thể không cần đến sức nặng của phiến đá 3 tấn như vậy. Tại khu nghỉ dưỡng và khách sạn Westin, bạn sẽ thấy một thứ nhẹ nhàng, thú vị và không thể ngờ ghi trên bảng tên của nhân viên, sở thích hay niềm đam mê của mỗi thành viên trong đội ngũ. Colin, sở thích làm vườn. Su Quan, sở thích du lịch. Gay, sở thích chăm sóc gia đình. Cao Tâm, sở thích âm nhạc. Trước tiên, những sở thích này không thể là công cụ truyền thông về dịch vụ. Chúng không hướng dẫn cho nhân viên cách giao tiếp hoặc tương tác với khách hàng. Chúng cũng không thực sự mang tính hành động. Đơn giản chỉ là những thông tin phụ trên bảng tên, đúng thế không? Nhưng mọi khách sạn đều muốn hình thành điều gì với khách hàng của mình. Một lời giới thiệu bắt cầu, một lần quay lại, một cảm giác gắn bó và sự kết nối. Westin muốn khách hàng cảm thấy thoải mái khi kết nối với nhân viên làm việc tại đây và muốn nhân viên của mình cũng cảm thấy tự tin khi giao tiếp với nhau. Liệu bạn có thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để kết nối hai người lại với nhau bằng việc cùng chia sẻ một sở thích hay niềm đam mê? Với phần chú thích đơn giản trên bảng tên như một chất xúc tác, mọi nhân viên của khách hàng đều trở thành những cá nhân có thể tiếp cận. Những con người có điểm chung với khách hàng và với những thành viên trong nhóm. Hãy so sánh biện pháp tiếp cận cá nhân này với những cách thức rộng rãi mà sân bay tranh ghi truyền thông về sự đóng góp liên tục cho dịch vụ nâng tầm. Ở phạm vi nội bộ là đối với hàng nghìn nhân viên và bên ngoài là đối với hàng triệu khách hàng mỗi năm. Đối với nhân viên sân bay, Quá trình truyền thông này bắt đầu ngay từ thời điểm họ bước qua khu vực an ninh mỗi ngày để bắt đầu công việc. Những tấm biển lớn thường xuyên được cập nhật với các hình thức thể hiện mới về tầm nhìn dịch vụ của sân bay. Hình ảnh những cá nhân dẫn đầu trong cung cấp dịch vụ, những cá nhân chiến thắng trong các cuộc thi về dịch vụ hay những nhân viên xuất sắc về dịch vụ, cùng với những trích dẫn về lời nhận xét của hành khách đối với họ. Đối với hành khách, quá trình truyền thông về dịch vụ bắt đầu ngay từ trang thông tin khi đặt chân xuống sân bay và tại quầy làm thủ tục. Quá trình đó tiếp tục ở bên trong, tại khu vực trung chuyển có treo những biểu ngữ rất bắt mắt về thành tựu đã đạt được của sân bay. Nhưng trong trường hợp bạn nghĩ rằng sân bay đang tự đánh bóng mình thì bạn sẽ nhìn thấy một thông điệp lớn nhất cũng là một sự khẳng định với khách hàng. Nụ cười của bạn là niềm động viên lớn lao đối với chúng tôi. Cảm ơn quý khách vì đã làm cho chúng tôi trở thành sân bay được đánh giá cao nhất trên thế giới. Những gì đã thúc đẩy tất cả quá trình truyền đạt nâng tầm ở cả phạm vi nội bộ và bên ngoài này. Sân bay Changi không ngừng cam kết cung cấp dịch vụ mang tính đặc trưng, góp phần xua tan những căng thẳng cho hành khách và cũng không kém phần ngạc nhiên. Tại NTUC Income, công ty triển khai và hỗ trợ các hình thức đào tạo mới về dịch vụ với những miếng đề can dán tại các cửa thang máy. Mỗi sáng, nhân viên đều được chào đón với những thách thức như thế này. Đẩy mạnh mức độ tiếp theo của dịch vụ, bạn đã thúc đẩy dịch vụ chưa? Đứng trên đường phố, ngay trước tòa nhà của công ty, bạn không thể bỏ qua tấm biển chỉ dẫn rất lớn và có màu cam bắt mắt. Nhưng chỉ có biểu hiện bắt mắt và thương hiệu mới không thể khiến cuộc cách mạng của NTUC Income có được những thành công đến vậy. Đó là lời cam kết toàn diện về quá trình truyền đạt, đào tạo, dẫn dắt, quá trình xây dựng, học hỏi và định hướng cho mọi thành viên trong tổ chức và cho cả tổ chức đối với một quan điểm về văn hóa dịch vụ nâng tầm hơn. Phương tiện phù hợp với thông điệp. Truyền thông về dịch vụ có thể đạt được thực hiện và chia sẻ thông qua nhiều phương tiện khác nhau như bảng chỉ dẫn, biểu ngữ, pano, áp phích, các buổi họp chính thức, các sự kiện không chính thức, hội nghị cổ đông, các buổi ăn trưa, các sự kiện trực tuyến và trực tiếp, thông báo qua điện thoại, các kênh truyền hình, các màn hình tra cứu, file đính kèm cuối email, hình ảnh trên chế độ bảo vệ màn hình, thiết bị chuyển đồ ăn, tập giấy ghi chú, sách hướng dẫn, danh mục cần kiểm tra, bảng thông báo và nhiều thiết bị khác nữa. Các cơ hội chỉ bị hạn chế bởi sự tưởng tượng của bạn mà thôi. Hãy nhớ, đừng dán thông điệp dịch vụ của bạn vào một số khuôn mẫu đã quá cũ và không còn phát huy tác dụng. Nếu phòng ăn là nơi thường có sự giao tiếp, thì hãy đặt thông điệp dịch vụ của bạn trên các bức tường, màn hình vô tuyến, khăn ăn, chén bát và khay ăn. Nếu mọi người gặp gỡ trên mạng để cùng chia sẻ và trao đổi ý tưởng, thì hàng ngày hãy chào mừng họ bằng những ý tưởng về dịch vụ nâng tầm ở ngay tại đó. Hãy sử dụng bất kể hình thức hay sự kết hợp nào để có thể phát huy hiệu quả cho công ty, cho khách hàng và văn hóa của bạn. Hãy hình thành ở bên trong tổ chức trước khi đưa ra bên ngoài. Hãy đưa ra những tuyên bố ở phạm vi nội bộ trước. Việc tuyên bố trọng đại chỉ được thực hiện khi bạn đã sẵn sàng. Thúc đẩy các mục tiêu và khát vọng về dịch vụ có vai trò rất quan trọng đối với các thành viên trong đội ngũ của bạn. Truyền thông về dịch vụ nâng tầm sẽ chỉ ra cho nhân viên và các đối tác của bạn thấy rằng họ là một bộ phận trong một tổng thể lớn hơn chính bản thân họ và có thể truyền cảm hứng cho họ để biến sự nghiệp của bạn thành sự nghiệp của chính họ. Nhưng công bố cam kết dịch vụ của bạn đối với thế giới chỉ có ý nghĩa khi đội ngũ của bạn cam kết một cách đầy đủ và sẵn sàng cung cấp dịch vụ đó. Mọi người mong chờ bạn phát huy trách nhiệm đối với quá trình truyền thông của mình, hành động như những gì mình cam kết và hỗ trợ những tuyên bố của mình bằng hành động đích thực. Bạn có thể triển khai một chiến dịch về dịch vụ ở bên trong khi bạn cam kết tạo ra sự khác biệt. Nhưng quá trình triển khai ra bên ngoài chỉ được thực hiện khi khách hàng cảm thấy sự khác biệt. Truyền thông về dịch vụ là một nhân tố thúc đẩy. Truyền thông về dịch vụ là một khối ghép có thể hỗ trợ cho các nhân tố khác trong cấu trúc văn hóa dịch vụ của bạn. Sử dụng truyền đạt dịch vụ để thúc đẩy ngôn ngữ dịch vụ, mở rộng tầm nhìn dịch vụ, giới thiệu nhân viên mới được tuyển dụng, công bố cuộc thi mới nhất, giải thích cách đánh giá và các thước đo dịch vụ cũng như tạo điều kiện cho khách hàng lên tiếng khen ngợi và than phiền. Truyền thông về dịch vụ mang đến cho đội ngũ nhân viên của bạn khả năng cập nhật thông tin với những gì đang diễn ra, những gì đang thay đổi, những gì sắp diễn ra và quan trọng nhất là những gì cần thiết trong lúc này. Truyền đạt dịch vụ có thể đào tạo, thông tin, kết nối mọi người và khuyến khích quá trình công tác, thúc đẩy, chúc mừng, khuyến khích và truyền cảm hứng. Hàng tháng, hãng hàng không Singapore Airlines phát hành một bản tin mang tên Outlook, triển vọng đến 14.500 nhân viên của mình và một cuốn tạp chí có tên gọi là Silver Dreams đến 18 triệu khách hàng. Cả hai ấn phẩm này đều rất phong phú về nội dung và chứa đựng những thông tin cập nhật. Bản Outlook có vai trò rất quan trọng để giữ liên lạc giữa công ty với lực lượng nhân viên tại 63 điểm đến trên thế giới, cũng như để kết nối với khách hàng. Một trang trong tập bản tin được in bằng chất liệu giấy cứng và nặng hơn tất cả các trang khác. Sự khác biệt này thể hiện trang tin có vai trò quan trọng và cũng rất tiện dụng khi giữ lại, phân phát hoặc dán lên tường. Tiêu đề của trang tin quan trọng này ghi chuyển đổi dịch vụ khách hàng. Chính sự tập trung này đã khiến cho Singapore Airlines liên tục trở thành hãng hàng không dẫn đầu thế giới về lợi nhuận và danh tiếng. Trang tin này đăng tải những câu chuyện về các nhân viên đã và đang làm cho hãng trở nên vĩ đại và những hành động mà họ đã thực hiện hàng ngày để làm hài lòng hành khách và khách hàng. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất về dịch vụ, khách hàng và văn hóa của công ty bạn ở đâu? Làm thế nào để bạn đóng góp vào quá trình truyền thông này và giữ cho chúng được cập nhật? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Quá trình truyền thông và dịch vụ trong tổ chức của bạn có mang tính truyền đạt thông tin, triển vọng và hiệu quả không? Liệu chúng có giúp kết nối với các kế hoạch và tiến trình trong các khối hợp nhất khác hay không? Cá nhân bạn có tham gia vào quá trình truyền thông về dịch vụ hay không? Lần cuối cùng bạn đánh giá và làm mới quá trình truyền thông dịch vụ của mình là khi nào? Quá trình này nên được tiến hành ở mức độ thường xuyên như thế nào? Bạn có ủng hộ cho những cải cách ở khối ghép quan trọng này trong văn hóa dịch vụ hay không? Tiếp theo là gì? Cái mới là gì? Cái nào có tính nâng tầm? Chương 12. Sự công nhận và khen thưởng về dịch vụ. Paul McKenzie làm trong bộ phận bán hàng tươi sống tại một siêu thị. Trên chiếc tạp dề màu xanh của anh có một biểu tượng lớn mang dòng chữ "Tôi là nhà vô địch về dịch vụ". Jenny Herman là một thợ tạo mẫu tóc có số lượng khách hàng quen đông nhất ở trung tâm chăm sóc tóc. Ngay cạnh cô làm việc của cô trên một tấm biển pha lê ghi dòng chữ "Nhà tạo mẫu tóc của năm". Phu Tech Leon là nhân viên kế toán làm việc cả cuối tuần để giúp một khách hàng. Vị khách hàng này cũng là chủ một doanh nghiệp rất lấy làm cảm kích. Thật Leon đã được vị này tặng một cặp vé tham dự buổi diễn rất nổi tiếng sắp diễn ra. Vidya Kumaran là giám đốc kinh doanh cho một công ty phần mềm mới thành lập. Gần đây cô đến thăm một khách hàng giận dữ, giải quyết vấn đề vướng mắc và ký thêm một hợp đồng mới có quy mô gấp đôi doanh thu hàng năm của công ty. Cô nhận được sự ngưỡng mộ của toàn thể công ty và được hưởng kỳ nghỉ kéo dài một tuần. Sự công nhận và những phần thưởng về dịch vụ là một khối ghép quan trọng trong văn hóa dịch vụ. Đó là cách thể hiện tất cả những lời cảm ơn, công việc rất tốt và hãy triển khai lại như vậy nhé. Cùng một lúc. Sự công nhận là nhân tố thúc đẩy hoạt động của con người và là một trong những cách thức khuyến khích việc lặp lại hành vi phục vụ nhanh nhất. Đối với nhiều nhân viên cung cấp dịch vụ, việc nhận được một phần thưởng quy đổi thành tiền giống như một phần thưởng thúc đẩy không mang tính nhân văn. Hình thức trao thưởng này là một phương thức dễ dàng nhất để cảm ơn nhân viên vì thành tích công việc, nhưng cũng là giải pháp kém bền vững nhất. Một hãng bán lẻ điện thoại di động danh tiếng của Malaysia đã thấm thía sâu sắc bài học này. Công ty trả cho đội ngũ bán hàng một số tiền lớn vì đã đạt được mức độ hài lòng của khách hàng rất cao. Nhưng khi phần thưởng bị cắt giảm do khó khăn kinh tế, thì mức độ hài lòng của khách hàng cũng giảm theo. Hãy xem xét vấn đề này dưới góc độ cá nhân để thấy sự khác biệt. Thử tưởng tượng bạn tổ chức một bữa tiệc tối và một vị khách đến cùng bó hoa thơm hay một hộp sô-cô-la được đóng gói rất đẹp. Vài ngày sau, cũng từ vị khách đó, bạn nhận được một tấm thiệp rất đẹp có dòng chữ viết tay "Cảm ơn vì bữa tối". Bạn sẽ cảm thấy vị khách này như thế nào? Bạn có sẵn lòng mời vị khách này tới tham dự những bữa tiệc của bạn trong tương lai không? Rồi hãy tưởng tượng một vị khách khác tới và dúi cho bạn đồng 20 đô la. Vị khách này yêu cầu bạn hãy mua một bó hoa, một hộp sô-cô-la hay bất cứ thứ gì bạn muốn. Vài ngày sau bạn lại nhận được tờ 5 đô la từ vị khách này. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ tiếp tục mời vị khách này tới tham dự tiệc của mình nữa chứ? Tiền có thể mang tính thực tế, nhưng tình cảm mới tạo nên sự kết nối thực sự. Lời đánh giá cao được bày tỏ một cách chân thành, có tác động mãi mãi đến bất kỳ một con người nào. Sự biết ơn của khách hàng Sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp và sự công nhận đánh giá cao từ ban lãnh đạo của tổ chức có thể thúc đẩy cam kết và hành vi về dịch vụ lên mức độ cao hơn. Phần thưởng phát huy hiệu quả nhất khi được sử dụng như một sự công nhận, một phần thưởng đặc biệt, một phần thưởng mang tính đặc trưng, một chuyến nghỉ mát hay một sự kiện nâng tầm đặc biệt. Những phần thưởng này đáng nhớ và mang nhiều ý nghĩa hơn là chỉ đơn thuần nhận tiền. Mọi người đều hưởng ứng với sự công nhận. Sự công nhận có thể dành cho những nhân viên cung cấp dịch vụ khách hàng có những nỗ lực vượt bậc, có quá trình khôi phục lại dịch vụ nổi bật, có những cải tiến dịch vụ có ý nghĩa nhất hoặc nhận được nhiều lời khen từ phía khách hàng. Sự công nhận cũng được dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ trong nội bộ vì đã thúc đẩy dịch vụ trong nội bộ, cải tiến các quy trình làm việc, bố trí lại hệ thống hoặc có những nỗ lực giúp nhân viên khác cùng đạt được thành công. Bạn cũng có thể mở rộng sự công nhận với mọi người khác trong cộng đồng, tiến hành trao thưởng cho dịch vụ tốt nhất từ một nhà cung cấp, cho khách hàng trung thành nhất, cho cơ quan chính phủ có nhiều đóng góp nhất, hoặc thậm chí trao phần thưởng cho những thành viên trong gia đình có hỗ trợ tích cực cho các nhân viên trong tổ chức. Nhiều cách thức công nhận và khen thưởng. Bạn có muốn đội ngũ của mình đem lại dịch vụ tốt hơn và mang tính sáng tạo hơn không? Sau đó thì trở lên tốt hơn và sáng tạo hơn với sự công nhận và khen thưởng. Và có rất nhiều cách thức để tiến hành. Bạn có thể tiến hành ở phạm vi công khai, nội bộ hay cá nhân, bằng văn bản cho cá nhân hay cho tập thể, và có hoặc có thể không đi kèm những khích lệ bằng vật chất hay tiền bạc. Bạn cũng có thể thực hiện bằng một bức thư viết tay, sự biểu dương, vé xem hòa nhạc hoặc các sự kiện giải trí, một ngày nghỉ, một hộp sô-cô-la đặc biệt, một bữa tối dành cho gia đình, một bó hoa, một biểu tượng in trên danh thiếp, một ngôi sao gắn trên biển tên, giấy chứng nhận treo trong phòng truyền thống của công ty, một bức ảnh đăng tải trên mạng của công ty. Sự công nhận cũng có thể chỉ đơn giản là một tấm thiệp gửi cho nhân viên. Hàng tháng tôi đã tặng hàng trăm tấm thiệp như thế này cho các nhân viên cung cấp dịch vụ thân thiện. NTUC Income lại dùng cách khích lệ nhân viên trung tâm giao dịch bằng những ngôi sao và trái tim bằng giấy dán trên tường. Mỗi biểu tượng này là có in tên nhân viên và những lời đánh giá hoặc khen ngợi của khách hàng và đồng nghiệp về họ. Bức tường danh vọng đó luôn luôn thay đổi và luôn luôn hiện hữu, có tác dụng mang đến sự thúc đẩy cho mọi người hàng ngày. Khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands vinh danh những nhân viên hàng đầu bằng cách in hình của họ và những lời nhận xét tốt đẹp từ khách hàng lên những tấm affix treo ở những khu vực trung tâm. Singapore Airlines hàng năm đều trao các phần thưởng danh giá cho những nhân viên và đội ngũ phát huy tầm nhìn của công ty hiệu quả nhất, triển khai dịch vụ mà các hãng hàng không khác đều mơ ước. American Express khuyến khích nhân viên trên toàn thế giới bằng cách đăng tải những thành tựu đã đạt được của họ trên mạng xã hội trong một tuần liền. Chuỗi nhà hàng eBay lại kéo khách hàng vào quá trình đánh giá chất lượng phục vụ bằng cách treo một chiếc chuông đồng ở cửa ra vào. Trên đó có gắn một tấm biển ghi dòng chữ: nếu dịch vụ tuyệt vời, xin quý vị rung chuông. Trung tâm y tế National Eyes lại có cách tiếp cận rất đặc trưng để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và thúc đẩy tinh thần nhân viên bằng sự công nhận. Trên hành lang chính có một khu vực nổi bật mang tên khu vực công nhận nhân viên với các bức thư cảm ơn và khen ngợi của bệnh nhân và gia đình của họ trên các màn hình. Bên cạnh mỗi bức thư là hình ảnh của nhân viên được nhắc đến và bằng khen do giám đốc ký tặng. Hãy tưởng tượng những nhân viên này cảm thấy thế nào khi họ đến làm việc mỗi sáng và biết rằng khách hàng và tổ chức đều đánh giá cao họ. Và hãy tưởng tượng khách hàng sẽ cảm thấy thế nào khi họ thấy những lời khen ngợi này được trưng bày công khai. Tự nhiên họ sẽ tiếp nhận dịch vụ tuyệt vời đó. Và sau đó họ cũng sẽ bày tỏ những lời đánh giá của mình sau khi đã trải nghiệm. Đây là một chiến lược ba bên cùng thắng: khách hàng, nhân viên và cả tổ chức. Công nhận nhân viên sẽ mang đến những phần thưởng cho tổ chức. Liệu tất cả những sự công nhận, khích lệ và thúc đẩy này có thực sự tạo nên khác biệt? Lanham Napier không có chút hoài nghi nào với quá trình này. Napier là CEO của Raspay, công ty hàng đầu về dịch vụ điện toán đám mây, rất nổi tiếng với lời hứa cung cấp, hỗ trợ mãnh liệt và được xếp vào danh sách 100 công ty tốt nhất đáng để làm việc của tạp chí Fortune. Hãy nghe những gì ông phát biểu trên YouTube về đội ngũ nhân viên được mệnh danh là Rocker của mình. Hàng nghìn con người hàng ngày luôn làm cho khách được nâng tầm và hài lòng. Nếu bạn mong muốn những dữ liệu thực sự ấn tượng, chúng tôi theo dõi tất cả những can dự của các đội ngũ và chúng tôi xem xét mức độ sản lượng của các nhóm khác nhau. Trong những ngày chúng tôi có một sự kiện hoặc lễ chào mừng, sản lượng của họ tăng 20% hoặc 30%. Điều đó thực sự mang lại nguồn năng lượng mới mà các rocker đang cảm thấy về công việc của mình trong ngày đó. Vì thế chúng tôi biết sự kiện đó thực sự phát huy hiệu quả. Có lẽ sự công nhận cao nhất là được thăng chức lên một vị trí có ảnh hưởng và trách nhiệm lớn hơn trong tổ chức. Những người được cất nhắc phải là hình mẫu về quan điểm và hành vi dịch vụ mà bạn mong muốn mọi người noi theo. Tại Schlumberger, đề bạt nội bộ là một trong những đặc trưng có sức mạnh nhất trong văn hóa toàn cầu của chúng tôi. Stephen Kork, phó chủ tịch phụ trách nguồn nhân lực của công ty cho biết, sự công nhận đặc biệt dành cho những người đã vượt qua mọi kỳ vọng, cung cấp những dịch vụ tối ưu cho khách hàng và đồng nghiệp cũng như luôn tập trung mọi tiềm năng để cống hiến nhiều hơn. Còn có một lý do nữa giải thích tại sao quá trình công nhận thành tích dịch vụ nên được tổ chức tiến hành thường xuyên, bởi vì quá trình đó không đến thường xuyên từ khách hàng. Thử tưởng tượng nhân viên cung cấp dịch vụ của bạn làm việc ngoài giờ để xua tan những bực tức của khách hàng, ghi nhận lắng nghe những lời phàn nàn, triển khai hành động và kịp thời giải quyết mọi vấn đề nảy sinh. Khi sự việc đã qua, khách hàng có thường xuyên nói những lời này không? Dù gì đi nữa, anh cũng đã làm rất tốt việc giữ bình tĩnh cho tôi, lắng nghe một cách chăm chú và quan tâm đến những kiến nghị của tôi. Rất cảm ơn, tôi thực sự đánh giá cao dịch vụ cao nhất của bạn. Câu trả lời là không thường xuyên. Cung cấp dịch vụ cho người khác đòi hỏi những nỗ lực lớn nhất của chúng ta và nỗ lực này có thể chính là phần thưởng mang lại cho bản thân chúng ta. Nhưng có được sự công nhận từ người khác cũng rất có giá trị thúc đẩy, khuyến khích và tất nhiên rất đáng giá với những nỗ lực cao nhất của chúng ta. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Bạn có tham gia vào chương trình công nhận dịch vụ tại nơi bạn làm việc không? Bằng cách nào để bạn có thể đưa ra lời khen đối với các đồng nghiệp đã mang đến cho bạn dịch vụ nâng tầm? Làm thế nào bạn bày tỏ những lời đánh giá cao với bạn bè và người thân, những người đã ủng hộ bạn và phục vụ bạn ở nhà? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Bạn có triển khai quá trình công nhận và khen thưởng về dịch vụ mang tính hấp dẫn và tương tác không? Các thành viên trong nhóm của bạn có cảm thấy được thúc đẩy và truyền cảm hứng bởi những khen thưởng và công nhận của bạn không? Cá nhân bạn có tham gia vào quá trình công nhận và khen thưởng các thành viên trong đội ngũ vì những thành tích cung cấp dịch vụ nâng tầm không? Chương 13. Tiếng nói của khách hàng. Bạn đã sẵn sàng cho một sự ngạc nhiên chưa? Tại sân bay Changi, thậm chí những phòng vệ sinh cũng có thể đem đến sự ngạc nhiên và làm hài lòng những du khách khó tính nhất. Phòng vệ sinh không chỉ rộng rãi thoáng mát, được lắp đặt nhiều đồ trang trí bắt mắt và có âm nhạc thư giãn, mà phòng vệ sinh nữ còn có khu vực ngồi trang điểm trước những tấm gương lớn để hành khách có thể chải chuốt trước hoặc sau mọi chuyến bay. Bên cạnh đó, hành khách nam cũng không kém phần ngạc nhiên khi trong phòng vệ sinh có những ô cửa kính trông ra đường băng nơi máy bay đang cất cánh hoặc hạ cánh. Điều không ngạc nhiên tại các phòng vệ sinh ở sân bay Changi là mức độ sạch sẽ. Tất cả đều luôn sạch bóng, mọi thiết bị vệ sinh đều ở trong tình trạng hoạt động rất tốt. Giấy vệ sinh và xà phòng luôn đầy đủ và được đặt đúng chỗ. Đó là bởi vì sân bay Changi đã tích hợp tiếng nói của khách hàng và một hệ thống phản hồi hiệu quả theo thời gian nhằm đảm bảo rằng ngay cả phòng vệ sinh cũng cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu. Một màn hình vi tính tại mỗi phòng vệ sinh thể hiện tên và ảnh của nhân viên phụ trách. Trên màn hình còn hiện ra những lời chào mừng phù hợp với thời gian, buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối. Và sau đó đưa cho hành khách một yêu cầu đơn giản. Xin quý khách vui lòng xếp hạng dịch vụ nhà vệ sinh của chúng tôi. Bên dưới lời đề nghị có 5 nút lớn với những hàng chữ và khuôn mặt màu vàng. Từ khuôn mặt cười thể hiện mức độ tuyệt vời, cho tới khuôn mặt thất vọng thể hiện mức độ rất tồi. Nhân viên phụ trách khu vệ sinh và văn phòng điều hành sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức nếu một hành khách xếp phòng vệ sinh đó vào hạng tồi hoặc rất tồi. Ngay lập tức nhân viên phụ trách vệ sinh sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa những gì không phù hợp, không hoạt động hoặc còn thiếu. Mỗi năm sân bay có 42 triệu lượt cơ hội để có được phản hồi từ hành khách và đó mới chỉ là những phản hồi liên quan tới các phòng vệ sinh. Sân bay Changi biết rõ giá trị của việc lắng nghe và phản hồi với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Đó là lý do tại sao có rất nhiều khu vực lắng nghe ý kiến của hành khách tại các quầy thông tin, trên trang mạng, tại các kiosk tương tác đặt dọc các ga và quan trọng nhất là thông qua những đôi mắt, đôi tai của các nhân viên tại sân bay. những người luôn đánh giá cao những lời khen ngợi, phàn nàn và kiến nghị từ khách hàng. Các thành viên trong sân bay không hề bảo thủ khi họ nghe hành khách trình bày phàn nàn, bởi vì họ biết rằng tiếng nói quý giá này từ lâu đã là nguồn lực quan trọng để thấu hiểu và có những cải cách. Ban lãnh đạo sân bay Changi cũng rất biết lắng nghe những tiếng nói từ các đối tác về dịch vụ thông qua các cuộc tiếp xúc, các buổi hội thảo và các nhóm khách hàng được khảo sát. Họ liên lạc chặt chẽ với lực lượng an ninh, bộ phận xuất nhập cảnh, bộ phận hải quan, đại diện của các hãng hàng không và hàng trăm công ty kinh doanh, nhà cung cấp và đại lý thuê mặt bằng. Những người hàng ngày tạo nên trải nghiệm cho sân bay Changi. Tiếng nói khách hàng là một gói ghép quan trọng và có sức mạnh trong quá trình cải thiện văn hóa dịch vụ của bạn. Tiếng nói của khách hàng có đóng góp ngay lập tức và mạnh mẽ cho trải nghiệm dịch vụ tốt hơn. Chẳng hạn, giữ cho nhà vệ sinh sạch sẽ và hấp dẫn thì tương đối dễ dàng, bởi vì chỉ có quá nhiều người thì mới có thể xảy ra sai sót. Nhưng tại khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands, hơn 4.000 nhà vệ sinh và hàng trăm ngàn thứ khác có thể tạm thời gặp vấn đề. Chúng tôi bắt đầu thu thập phản hồi của khách hàng ngay lập tức. Tom Arasi, người phụ trách Marina Bay Sands cho biết. Khi chúng tôi mở cửa và mọi người đều tập trung vào vận hành hoạt động trong lần đầu tiên, chúng tôi biết rằng phản hồi của khách hàng là phương thức nhanh nhất để xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Điều này rất quan trọng trong những ngày vận hành đầu tiên của chúng tôi và nó vẫn góp phần vào thành công của chúng tôi trong tương lai. Làm thế nào để có được tiếng nói của khách hàng? Để biết được khách hàng của bạn đang thực sự nghĩ gì và cảm thấy gì, hãy bắt đầu bằng cách đề nghị chân thành để họ đưa ra phản hồi và kiến nghị. Rất nhiều người khám phá ra rằng các cuộc điều tra chính thức không mang lại mấy hiệu quả và rất nhiều đường dây nóng dành riêng rơi vào tình trạng nguội lạnh. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng những lời ngợi khen, phàn nàn và ý kiến phản hồi của khách hàng sẽ không chỉ được thu thập và thống kê, mà chúng sẽ được nghiên cứu, xác định và đánh giá một cách kỹ càng. Phát cho ai đó một mẫu phản hồi của khách hàng là một lời đề nghị rất dễ bị bỏ qua. Nhưng một chương trình mạnh mẽ chứa đựng những khẩu hiệu như tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy cho chúng tôi biết nguyện vọng của các bạn, hay chúng tôi đang lắng nghe bạn, là một lời mời mà mọi người sẽ hưởng ứng. Tiếng nói của khách hàng không hề mang tính phân loại, xếp hạng hay thống kê, nó có ý nghĩa về mặt chất lượng hơn là số lượng. Nó nghiêng về những hiểu biết chủ quan hơn là một biện pháp mang tính khách quan. Tiếng nói của khách hàng là những phản hồi cảm tính mà bạn cần phải nghiên cứu và đó cũng chính là tiếng nói bày tỏ mà bạn mong muốn được nghe. Chẳng hạn, những nhân tố chính thúc đẩy sự hài lòng tại Microsoft bao gồm chất lượng sản phẩm, doanh thu, mức độ an ninh, tính chính xác và tốc độ xử lý. Nhưng đó không phải là những thứ mà khách hàng và đối tác của Microsoft đánh giá cao. Microsoft nghiên cứu rất kỹ hàng triệu từ và câu chữ mà mọi người đưa lên những khu vực phản hồi năm. Thông qua quá trình phân tích rất kỹ những lời phản hồi nguyên văn này mà công ty khám phá ra những nhân tố thúc đẩy khác cũng tạo nên sự khác biệt như kiểu Microsoft là đối tác dễ dàng trong tiến hành kinh doanh. Microsoft quan tâm đến tôi. Microsoft giúp tôi phát triển doanh nghiệp của mình. Bạn có thể nắm bắt được những ý kiến, suy nghĩ và ấn tượng của người khác thông qua đặt những câu hỏi như bạn đã thích điều gì? Bạn đã không thích điều gì? Bạn sẽ thích điều gì? Những gì chúng tôi đã triển khai nhưng bạn thật sự mong muốn chúng tôi không tiến hành việc đó? Những gì bạn muốn chúng tôi thay đổi? Những gì bạn đánh giá cao nhất, thấp nhất? Những gì chúng tôi nên bắt đầu triển khai hoặc ngừng lại? Những gì chúng tôi nên triển khai nhiều hơn hoặc thu hẹp? Những gì còn thiếu mà chúng tôi có thể cung cấp? Có ai đó hoặc việc gì đó làm bạn không vui không? Chúng tôi có thể làm gì để hợp tác được với bạn nhiều hơn? Chúng tôi có thể cung cấp những gì để phù hợp với việc tăng giá cả lên 10%? Những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đang làm gì mà bạn cho rằng chúng tôi cũng nên triển khai? Những câu hỏi này mở ra khả năng cho việc lắng nghe một cách chủ động, nhưng đó là một danh mục câu hỏi rất dài để lựa chọn và có thể bạn không cần phải đặt ra hết tất cả những câu hỏi đó. Hãy lựa chọn những câu hỏi nào phát huy hiệu quả nhất đối với bạn và khách hàng của mình, sau đó đặt câu hỏi rồi lắng nghe và học tập. Sân bay quốc tế San Diego. Áp dụng cách tiếp cận này bằng một hình thức rất đơn giản, gồm một bảng hiệu lớn và các mẫu biểu lấy ý kiến được thiết kế màu xanh rất hấp dẫn, cùng một hộp thu thập mẫu biểu đặt ở gần khu vực trả hành lý. Tấm biển thể hiện một câu hỏi rất lớn, chúng tôi đang hoạt động như thế nào? Nhưng sân bay không chỉ muốn biết mọi việc họ đang làm như thế nào mà còn biết những gì có thể làm tốt hơn. Trong tờ mẫu lấy ý kiến của khách hàng, một câu hỏi lớn lại được đặt ra. Chúng tôi có thể làm gì để cho chuyến hành trình tiếp theo của quý vị trở nên thú vị hơn? Mọi thành viên trong đội ngũ của bạn có thể nắm bắt được những phản hồi từ tiếng nói của khách hàng thông qua việc đặt câu hỏi. Liệu có việc gì chúng tôi có thể làm tốt hơn cho quý khách trong tương lai không? Câu hỏi này được đặt ra nhằm đạt tới 3 mục tiêu quan trọng. Đầu tiên, mọi người trong đội ngũ đều trở thành điểm tiếp nhận ý kiến một cách chủ động. Thứ hai, bạn thu được những ý kiến mới tại thời điểm cung cấp dịch vụ, khi mà ấn tượng và trải nghiệm của mọi người còn khá mới mẻ. Và thứ ba, bạn tự động khuyến khích khách hàng nghĩ đến việc sẽ tiếp tục kinh doanh với bạn, bởi vì bạn đang tham vấn họ về cách thức phục vụ họ tốt hơn trong tương lai. Cuối cùng, không chỉ yêu cầu khách hàng phản hồi và kiến nghị, phải đưa ra cam kết với những phản hồi bằng hành động. Hãy cho khách hàng biết khi nào thì ý kiến của họ được xem xét, đánh giá và khi nào bạn sẽ có hành động đáp lại hoặc có những thay đổi. Nếu bạn sử dụng hình thức lấy ý kiến trực tuyến, giao diện tương tác hoặc mẫu biểu, bạn có thể bổ sung thêm lời đề nghị này ở phía dưới. Liệu chúng tôi có thể hồi đáp tới cá nhân bạn về vấn đề này không? Nếu có, xin hãy cho chúng tôi biết địa chỉ liên lạc cụ thể của bạn tại đây. Rõ ràng, bạn đang lắng nghe, đang hành động và đang thay đổi, đang đánh giá và trả lời mọi ý kiến phản hồi hàng ngày. Niềm vui trong những lời phàn nàn của khách hàng. Khi có vấn đề sai sót, khách hàng sẽ phàn nàn, và phàn nàn đó có thể tốt cho bạn và có tính chất xây dựng đối với tổ chức của bạn, bởi vì những lời phàn nàn có thể nêu bật những lĩnh vực mà hệ thống của bạn cần phải cải thiện, xác định những chỗ cần phải cải tiến, nâng cấp hoặc sửa đổi trong bộ thủ tục của bạn. Tiết lộ những thông tin còn thiếu, có sai sót hoặc đơn giản đã lỗi thời. Xác định rõ các thành viên trong đội ngũ cần phải đào tạo thêm hoặc phải giám sát chặt chẽ hơn. Giúp chỉ rõ những sự thiếu đồng bộ giữa các ca kíp, phòng ban hoặc địa điểm. Làm cho tin tức và thông tin quan trọng chuyển trực tiếp đến ban lãnh đạo. Giáo dục mọi người về những gì hành khách muốn trải nghiệm và mong đợi. Giúp tránh tính tự mãn tại một tổ chức thành công. Giúp tập trung sự chú ý, ưu tiên và nguồn ngân sách của bạn. Đóng vai trò như một nhân tố khởi động cho hành động mới, chất xúc tác cho thay đổi tích cực. Giữ cho bạn được cập nhật với các xu hướng đang nổi lên và sự dịch chuyển trong kỳ vọng của khách hàng. Đưa ra những cơ hội mới để gia tăng doanh thu và giải quyết các vấn đề. Cung cấp thông tin cạnh tranh bằng cách cho bạn biết những đối thủ đang triển khai việc gì. Xác định khách hàng nào có thể mời tham gia trải nghiệm dịch vụ. Các nhóm khách hàng được mời khảo sát và tham gia quá trình thực nghiệm sản phẩm dịch vụ trước khi cung cấp chính thức. Cung cấp nội dung và trường hợp nghiên cứu cho các chương trình đào tạo về dịch vụ của bạn. Cung cấp những phản hồi để bạn có thể đưa vào quá trình truyền thông dịch vụ cùng với cách thức giải quyết và các bước hành động của bạn. Quan trọng hơn cả, những lời phàn nàn cho bạn cơ hội để trả lời, phản hồi và lấy lại niềm tin của khách hàng. Hầu hết khách hàng không hài lòng chọn cách bỏ đi và phàn nàn những vấn đề này với bạn bè và đồng nghiệp của họ. Chỉ có số ít lên tiếng nói, đây là số người đang tạo cho bạn một cơ hội khác, hãy nắm bắt lấy. Đưa tiếng nói của khách hàng vào trong tổ chức của bạn. Những thông điệp bạn nghe được có thể tích cực hoặc đau điếng, mang đến sự hài lòng hoặc buồn bực, gây lo ngại hoặc truyền cảm hứng, mang tính lạc quan hay bi quan, thờ ơ hay đầy nhiệt huyết. Điều quan trọng là khách hàng đã nói cho bạn biết họ cảm thấy thế nào, và quan trọng hơn nữa là bạn phải nghe được những tiếng nói ấy. Để phát huy giá trị trong tiếng nói của khách hàng, hãy chia sẻ tiếng nói ấy một cách thường xuyên và trên quy mô rộng khắp trong tổ chức. Nếu những ý kiến bạn thu thập được chỉ dừng lại ở bến đỗ, là một bộ phận nào đó làm chức năng thu thập ý kiến và tổng hợp thành báo cáo, thì nó sẽ không có tác động ngay tức thì về dịch vụ hoặc có ảnh hưởng về cảm xúc đối với đội ngũ của bạn. Tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Marina Bay Sands, những ý kiến phản hồi tập hợp từ du khách mỗi ngày sẽ được chia sẻ cho các thành viên vào ngày hôm sau ở phần tóm tắt hoạt động trước mỗi ca làm việc. Quá trình này mang đến rất nhiều hiểu biết thấu suốt cho những ai có thể làm gì đó thông qua việc phản hồi với những đề xuất, giải quyết vấn đề và triển khai những ý tưởng mới. Những tiếng nói bạn thu thập được có thể đến từ những công cụ chính thức như các mẫu biểu điều tra, đường dây nóng, mẫu lấy ý kiến và các nhóm khách hàng được mời khảo sát hoặc thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Twitter, Yelp và TripAdvisor. Bất kể ý kiến đến từ đâu và về vấn đề gì, thì giá trị mà bạn thu được từ tiếng nói của khách hàng chỉ đạt được khi dòng ý kiến đó kết nối được với đội ngũ của những người muốn lắng nghe, thấu hiểu và có hành động giải quyết vấn đề. Khối ghép thống nhất này được gọi là tiếng nói của khách hàng, nhưng cách thức tiếp cận ấy cũng có thể được áp dụng cho đồng nghiệp, nhà quản lý, nhân viên, người bán hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, các đối tác và thậm chí cả bạn bè, hàng xóm và các thành viên trong gia đình của bạn. Khi chúng ta lắng nghe để đánh giá và học hỏi, khi chúng ta có hành động để giải quyết những mối lo ngại của người khác, là chúng ta đang tiến hành cải thiện và nâng tầm những cách thức để chúng ta có thể sống cùng nhau. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Bạn đã học hỏi được gì từ những ý kiến đóng góp gần đây của khách hàng? Bạn đã tiến hành những thay đổi nào hoặc bạn có thể thay đổi dựa trên những lời ngợi khen hoặc ý kiến đóng góp của khách hàng. Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ, có phải cá nhân bạn cũng tham gia vào các chương trình liên quan đến tiếng nói của khách hàng? Làm thế nào bạn chuyển tiếng nói của khách hàng đến mọi thành viên trong tổ chức của bạn? Bạn vừa triển khai những đầu tư và cải tiến mới nào dựa trên lời ngợi khen, ý kiến đóng góp và kiến nghị của khách hàng? Công cụ dành cho chuyến hành trình của bạn. Truy cập miễn phí các công cụ hỗ trợ bao gồm các bài viết, các đoạn video và nhiều hướng dẫn dễ dàng áp dụng nhằm giới thiệu những phương thức mới mà bạn có thể hành động ngay bây giờ để bắt đầu nâng tầm dịch vụ của mình hôm nay. Quật quay web .upliftingservice.com. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 11, 12 và 13, phần 3 quyển sách nâng tầm dịch vụ. Ngay bây giờ hãy cùng tiếp nối với nội dung tiếp theo của phần 3 trên trang web ngườivietyêungườiviet.com.